hơi thiện cảm, chút thông cảm nha, tại thầy cảm chưa hết. Dạ. Ai mấy người mới nữa? Dạ mấy người là chị Định thì cũng lại á, đến nghe thầy thầy giảng nãy giờ. Mà nãy giờ nghe rõ không? Dạ chứ rõ. À, rõ. Rõ nha, rồi bữa nay là tại vì tôi bị khách ký tôi bắt giữ với tôi sẽ buồn hơn nữa. Đáng nghe. Ở bên kia phát đạo còn nghe không con? Rồi còn một cô ở Las Vegas, cô còn nghe hay là cô đang chia bài đó cô? Nói cho cô già không có chia bài, cô đang giũa, giũa từ vũa tay đó. Rồi. Thật ra cung cách của vị hòa thượng mà được ở trên không đáng khen mà được khen, tại vì ổng nó chỉ được cái ổng vua ban cho cái chức là tăng can, rồi tình cờ ổng ở chỗ đi ra đó thì ổng đi đâu cũng được, người ta nghĩ là dân kiệu thì ông này khánh ghét, rồi tình cờ ổng đâu có phóng sanh đâu, cô phật tử có mua con rùa cũng vô nhờ hòa thượng đi, thì anh kia thấy khen chào hòa thượng có đức quá đó. Thật ra cung cách của hòa thượng trên không đáng khen mà được khen, và hành động vô tâm của vị hòa thượng, vị thượng tọ mà vì vô tình đi đám á, rồi bị Minh Châu nó nói là thầy con đi đám mà vô tình nó thầy con khách là náp á, không đáng chê mà lại bị nghĩa là chê, thế gian cho đó là điều may rủi. Thuyết nhà nhân quả của nhà Phật nhận định là do nghiệp duyên đời trước nó hiện ra, vẻ chi ăn uống sự thường cũng là tiền định khá thương lõ lạc, không phải khi khẩu khi không gì đó mà thầy trò chúng ta bị, nghĩa là người ta thưa người ta kiện rồi người ta vu oan giáo họa. Đời trước biết đâu thầy chùa mình á, thầy trò mình cũng đi phá chùa phá biểu người ta, bây giờ là sinh vô đây rồi quên hết, là chỉ thấy cái hiện tại mà không thấy đời trước. Biết đâu trong này diệu thiện diệu trung diệu tịnh rồi diệu âm dũng diệu âm tiên cũng là hù hè đó thầy. Thầy đi phá chùa là dũng tay hay quá, giờ này vô là lãnh hết. Anh không có cái gì mà tự nhiên nó xảy mà hiểu được như vậy là nãy giờ mình thấy là mình có bị nghiệp là do công đức mà phát sinh. Một việc nhỏ đã như thế thì tất cả các nghịch cảnh khác đều do túc nghiệp đời trước hoặc hiện nghiệp xui khiến. Khi gặp những cảnh này, người Phật tử tu tịnh độ chỉ nên ẩn nhẫn và sám hối cho nhiều, niệm Phật cho nhiều, chớ buồn phiền quán trách mà thối thất đạo tâm, mà nên vui vẻ. Vui vẻ vì chúng con được trả nghiệp. Thứ tư là thuận khảo. Nãy thầy nói về nghịch khảo nha, bây giờ thuận khảo. Có người không gặp cảnh nghịch mà lại gặp cảnh thuận. Dạ, cảnh thuận này mới là khó hơn cảnh nghịch nè. Con dâu nó hiếu thảo, cháu ngoại nó nhỏ xíu nó dễ thương, cháu nội nó ở LA nó nhớ nó gọi Diệu Thiện, nó ở Cali nó gọi Diệu Thiện ơi, bà nội ơi, bà ngoại ơi, thì sao? Khó tu lắm. Nhưng mà nó đồ cái bà già hát ám qua Mỹ này còn một bài đặt là nghĩa chồng nàng dâu, thì thầy ơi con chán quá, con chán khỏi ta bà, con xích về tịnh độ. Vậy là cái nghịch dễ tu hay là cái thuận dễ tu? Nghịch dễ tu hơn. Có người không gặp cảnh nghịch mà lại gặp cảnh thuận. Cảnh thuận như cầu gì được nấy, nhưng sự thành công đều thuộc duyên ràng buộc chứ không phải là giải thoát. Đang mua được cái nhà thì ngày xưa đó nó nghịch duyên á, nó lúc đó ra nó có một cái nhà nè, bây giờ nó thuận duyên nó được 5 cái nhà. Hồi xưa nó có một cái nhà, nó đi chùa từ 7 ngày về 5 cái nhà, đó là nó 5 tháng đi được ngày đó. Có người không gặp cảnh nghịch mà lại gặp cảnh thuận, như cầu gì được nấy, nhưng sự thành công đều thuộc duyên ràng buộc chứ không phải là giải thoát. Càng thành công thì càng trở ngại cho tu tịnh độ. Có vị khi phát tâm muốn yên tu, bỗng cảnh danh lợi chợt đến, hoặc nhiều người thương mến muốn theo phụng sự gần bên. Thí dụ như người xuất gia khi phát tâm tu, bỗng có kẻ đến thỉnh làm chủ tọa một ngôi chùa lớn, giống ai đây? Giống thầy núi, giống thầy Thông Lai. Hoặc như người tại gia thì có thơ mời làm gì? Mời làm mô ứng, mời làm manager, mời hùng chủ nhà hàng, mời hùng chủ chợ. Rồi là tự nhiên là nó cạo xúc xúc vào lông tô, trúng được 1 triệu mừng quýnh đi. Đó. Rồi hai một cuộc làm ăn phát đạt trúng mánh. Đây là những cảnh thuận theo duyên đời quyến rũ người tu, rồi dần dần đến các sự phiền tối khác làm cho mất đạo tâm. Người ta chết vì lửa thì ít, mà chết vì nước thì sao? Chết vì nước thì nhiều, mật ngọt thì chết rồi. Nên trên đường tu cảnh thượng thật ra đáng sợ hơn là cảnh nghịch. Cảnh nghịch đôi khi làm cho người Phật tử tỉnh ngộ, thầy trụ trì tỉnh ngộ và thầy trò chùa Tổng Viên chúng ta phải tu nhiều hơn nữa. Hoặc phẩm chí, đừng có phẩm chí mà lo tu hành. Cảnh thuận làm cho ta âm thầm thối đạo lúc nào không hay. Khi bình tĩnh mới thấy mình đã lăn xa xuống dốc. Nhưng mà cảnh nghịch sao? Thầy thì lập đàn dược sư, trò thì đóng dầu đốt đèn dược sư, phải không? In kinh, rồi đệ tử thì phóng sanh, rồi thầy thì lập đàn tụng pháp qua. 4 giờ sáng, 5 giờ sáng đọc cầm. Ê, bữa nay chữ phước có tụng không? Đó, tụng liên tụng tới mà đó. Thì lo tu không ạ? Rồi lo lại, rồi lo thắp nhang, cầu hộ pháp. Nhưng mà cảnh thuận thì ôi, không có ai hỏi dạ giờ ở đâu, dạ con đang coi đệ hàng lúc này hay muốn thầy ơi, đệ hàng bữa nay nó mùi quá. Dạ rồi cảnh thượng sao? Cảnh nghịch thì chùa mình tốt nhiều hơn, mà cảnh thượng thì chùa mình sao? Lo nấu chè, lo nấu uống bò, lo nấu siêu nước, rồi lo gửi sách dân Mỹ Việt Nam coi món nào hay để mình nghiên cứu. Diệu phước cái hạnh phước ngày xưa nó mà không có nghịch cảnh thì cũng đâu có nghĩ hạnh phước. Thì bây giờ ngày đêm con hồi hướng cho thầy, diệu niệm nó cao ly tệ, con nghe chùa này sập nạn, con cũng cầu đêm cầu ngày con niệm Phật, con niệm cho con 10 chuỗi niệm cho Tổng Viên chuỗi. Rồi sao hạnh phúc cũng vậy, con cũng ngày đêm cũng là niệm chia cho chùa Tổng Viên, vậy là ai cũng tu hết à, phải không? Đó chứ mà nghe thầy cũng không ai trên này cũng số 10 triệu đâu có niệm dùng đâu, phải không? Đó, nhưng mà nghe bị nạn rồi lại niệm. Người xưa nói việc thuận tốt được ba, mê lụy người đến già. Tốt có ba mà mê lụy mình đến già luôn. Lời này đáng gọi là một tiếng chuông cảnh tỉnh cho người tu tịnh độ. Thế nên duyên thử thách của sự thượng khảo rất vi tế, người tu cần phải lưu ý. Bây giờ thầy nói tới một cái điểm đó là minh khảo. Đây là sự thử thách rõ ràng trước mắt mà không tự giác ngộ. Chẳng hạn như là một vị tài đức không bao nhiêu, nhưng được người đời bưng vỡ khen là có nhiều đức hạnh, tài năng, có phước lớn, rồi sanh ra tự kiêu tự đắc, khinh thường mọi người, làm những điều càn dở, kết cuộc bị thảm hại. Hoặc một vị có đủ khả năng tiến triển cao trên đường đạo pháp, nhưng bị kẻ khác ngăn trở, như bảo ăn chay sẽ bị bệnh, niệm Phật trì chiếu nhiều sẽ bị lỗ nghiệp, gặp nhiều việc không lành tụng kinh pháp qua rồi nó đổ nghiệp, chú Lăng Nghiêm ở chùa tụng chứ ở nhà không được tụng, rồi tụng kinh Kim Cang là nó đổ nghiệp chịu không nổi đâu, đừng có tụng nha. Rồi sanh ra e dè lo sợ cầm cuốn kinh Kim Cang lên ít thì nó tụng kinh này tụng nó đổ nghiệp chịu lắm đó. Thối thất đạo tâm, hoặc có những cảnh tự mình nếu biết tiến hành để rước lấy sự lỗi lầm thất bại, nhưng vì tham vọng hay tự ái vẫn đeo đuổi theo. Hoặc đối với các duyên bên ngoài, tuy biết đó là giả nhưng không buông bỏ được, rồi tự chuốc lấy sự buồn khổ vào tâm. Như có một vị sư đổ ra nhiều công sức để mướn thợ, thợ mộc, thợ hồ, thợ nghĩa là làm mà lên kép, rồi thợ nghĩa là làm nghĩa là ma bồ ra mai, thợ nghĩa là làm chùa làm cổng. Khi ngôi tự diễn vừa hoàn thành thì sư đó cũng vừa kiệt sức mang bệnh nặng. Lúc sắp chết, ông sai đệ tử gà Minh Châu ơi, dẫn sư phụ đi một vòng để ngắm cái chùa Tầm Viên này, rồi trở về buồn khóc mà than tiếc. Sau đó thở cái thì cái là đi luôn làm con mối trong cái chùa này nè. Đó. Lại trước đây có một vị tăng sĩ địa vị trong đạo khắc cao, nhưng tánh tình chân thật rộng rãi yêu bố thí, nhưng bắt phải một cái điểm là hai tự đắc tự kiêu. Vài chánh khách thấy được chỗ đó, đem một nhà tướng sĩ đến giả vờ thăm chơi. Tức là ông là một ông thầy, ông có lòng tốt lắm, nhưng ông có tánh ngã mạn. Rồi một cái vị mà chính quyền thầy cũ của công Việt Nam Cộng Hòa đó, họ có đem một nhà tướng sĩ đến giả vờ thăm chơi, rồi thuận tiện nhìn qua sư khen nhiều phước tướng, tất được vô số người ủng hộ, càng danh vọng thành đạt tiếng cao. Ông ấy lại nói thêm, nếu thư sức vận sư mà thích hoạt động sẽ thành một tay lãnh tụ, và sao ở ngoài đời có thể làm được tổng thống. Tức là cho một người thầy tướng số là nói như vậy đó, nói cho thầy đó. Sư nghe xong tuy khiêm nhường đối tiếng, nhưng lộ vẻ cực kỳ khoái chí. Nhân đó các chánh khách than vãn thời thế, thương dân chúng khổ não, giận nước suy đồi, rồi dần dà thuyết phục lôi cuốn sư vào một cuộc vận động chính trị. Sư lúc đó có uy tín, sư có thể là nói một tiếng là coi như là đưa những vị dân biểu, vị sĩ vào trong chính trường đó. Và cũng bởi đó mà vị sư này bị tai nạn một thời gian khá lâu, thì có nói tên. Thế nên kẻ dễ dãi nhẹ dạ thường hay bị phỉnh gạt. Khi chưa diệt được tham vọng, dễ bị người khác dùng tiền tài sắc đẹp, danh vị lôi cuốn, cho đến nếu còn tánh nóng, tất dễ bị người kích động gánh vác lấy những việc phiền phức vào thân. Đây là những cạm bẫy của đời mà là cùng của đạo nữa. Đó. Bây giờ thầy nói tới là ám khảo nãy được minh khảo. Minh khảo là nó đến trước mặt mà nó khảo là rõ ràng, còn này ám khảo là coi như là bây giờ âm thầm đó, sau lưng á. Điều này chỉ cho sự thử thách trong âm thầm, không lộ liễu. Hành giả nếu chẳng khéo lưu tâm, tất khó hay biết. Có người ban sơ tinh tấn niệm Phật, rồi bởi gia kế lần lần suy xúc, nhà cửa từ từ bán không được. Đi nghĩa là lòng vòng chở khách đi mà xăng nó mắc quá không thể nha. Đi 200 tiền xăng mà chưa bán được cái nhà nào. Làm điều gì thất bại việc ấy, sanh lòng lo lắng chán nản kể bỏ sự tu. Có vị công việc lại âm thầm tiến triển thuận lợi, rồi ham mê đeo đuổi theo lợi lộc mà quên lãng đường lối tu hành niệm Phật. Có kẻ trước tiên siêng năng tụng kinh niệm Phật, nhưng vì thiếu sự kiểm điểm, phiền não ở nội tâm mỗi ngày tăng thêm một ít, lần lượt sanh ra biến thể. Có khi đôi ba tháng hay một vài năm không niệm được một câu. Có người tuy sự sống vẫn điều hòa đầy đủ, nhưng vì thời cuộc bên ngoài biến chuyển, thân thể nhà cửa nay đổi mai dời, tâm mãi hoang mang hướng ngoại, chỗ nay làm ở hãng này, chưa được 6 tháng nó dời qua hãng khác chưa dời nữa, tức là nó dời qua hãng khác, đó. Rồi tâm bị hoang mang hướng ngoại, bất giác quên bỏ sự niệm Phật hồi nào không hay. Trên đây đều là ảnh hưởng diễn biến của nghiệp thiện và nghiệp ác, nhưng nó có sức thầm lôi cuốn người tu niệm Phật, làm cho bê trễ sự tu hành, gọi là khảo, gọi là đảo. Khi mới tu, ai cũng có một điểm hảo tâm, nhưng lần lượt bị những duyên nghiệp trong ngoài, 100 người đã rớt hết 99 người. Lời xưa nói, tu hành nhất niên Phật tại tiền, nhị niên Phật tại Tây Kim, tam niên là lại Phật xin tiền. Nhất niên Phật tại tiền, nhị niên Phật tại Tây Kim, tam niên lại Phật xin tiền, tứ niên lại Phật xin cho con tám nhà. Là lại Phật Khổng Linh là xin tới hộ pháp. Bây giờ chùa thầy và ông Phật Pháp, ông cũng xin nhiều lắm, 4 năm giấy tám nhà nhé, tao quậy mà chưa có giấy con kỹ vô. Lời khuyên dạy của cổ đức, phương pháp để mà hóa giải những cái chướng duyên, lắng nghe đây. Khi mới vào chùa, tôi nghe được một tiền thiết bao hàm ẩn ý, mà không biết có đúng với cái nguyên ngữ chăng và phát xuất từ đâu. Câu ấy là: Phật cao nhất xích, ma cao nhất trượng. Phật cao nhất trượng, ma cao quá trượng đầu. Phật cao siêu quá trượng đầu, ma huy hàng vật. À, nhớ cái câu đó. Ý nghĩa câu này là Phật cao một thước thì ma sẽ cao một trượng. Phật cao một trượng, ma cao khỏi đầu trượng. Nếu Phật cao vượt khỏi đầu trượng nữa, ma sẽ huy hàng Phật. Nhớ cái câu đó. Suy ngẫm theo câu trên, người tu phải làm sao cho ông Phật của mình cao hơn con ma. Nếu chẳng thế thì tất bị ma chướng đánh đổ. Cho nên trong làng tu, những kẻ bị thối bại không nên đổ cho hoàn cảnh, hoặc phiền trách ai, chỉ trách tại ông Phật của mình thua con ma mà thôi. Nếu cố gắng giữ vững chí nguyện, ma chướng sẽ tiêu trừ. Vì biết trên đường tu có nhiều chướng ngại, khi xưa Đức Đạt Ma Sư Tổ đã dạy cho đệ tử sau này có 4 hạnh để làm phương châm tiến lên hàng phục ma chướng. 4 hạnh đó là gì, ai biết? Trong này ai biết không? Thứ nhất, báo quán hạnh. Thứ hai, tùy duyên hạnh. Thứ ba là xứng pháp hạnh. Và thứ tư là vô sở cầu hạnh. Bây giờ thầy nói từng cái hạnh một. Thứ nhất, sao gọi là báo quán hạnh? Chúng ta từ trước đến nay luân hồi trong 6 nẻo: trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mỗi đời đều gây nghiệp quan trái, hoặc là ân, hoặc là quán. Từ việc nhỏ đến việc lớn, có thể nói là vô lượng vô biên. Trong một đời này mà chúng ta đã bao nhiêu đã thù được quý vị? Trong đời này chúng ta đã bao nhiêu người ân được quý vị? Cho nên khi ta hành đạo, tuy nhờ công đức tu tập tiêu từ một phần nào, nhưng các nghiệp chưa tan, tất phải lần lượt đền trả. Như người thường đau yếu hoặc tàn tật, do kiếp trước đã tạo nghiệp sát sanh. Người bị nhiều tiếng thị phi khen chê, do kiếp trước ỷ thông minh quyền thế xem rẻ người, chắc là tôi đây nè, hoặc đã tạo nghiệp kỹ bán. Người bị nghèo khổ thiếu hụt, do kiếp trước không có lòng xót thương bố thí người nghèo khổ. Người bị đông trùng tra tạo tù đài, do kiếp trước hay tối buộc chúng sanh mua chim nhốt trong lòng. Con kỹ rồi qua từng đòi sống sanh chim đó, con thả chưa? Chưa thả mà đem về nhốt một ngày là mình muốn trả một chiếc đó con. Nó chưa bay được, phải dưỡng cho nó được. Cánh chưa bay được, dưỡng nha. Bữa nào thầy thấy con khỉ cánh nó chưa bay được thì nhốt nó thử. Bây giờ thầy mua cái chuồng, biết đạo có cái chuồng cho khỉ ngồi vô là tới chiều cho ăn ba bữa chịu không? Tại vì bây giờ thả nó ra, nó chết, nó không có bay được. Kẻ bị cô độc lẻ loi, thiếu người phụ trợ, do kiếp trước không quan hệ kết duyên với mọi người, gặp ai cũng mặc định sự hết. Những nghiệp như thế vô lượng vô biên. Ngày nay tu hành khi bị quan cái đến, phải an lòng nhẫn nại, chịu đền, chịu trả, đừng có quán trời trách đất. Không nên quán trách buồn phiền, nơi kiếp luân hồi, chúng sanh đều có ăn uống, cùng gia đình đôi bạn. Nên trong các nghiệp duy có nghiệp sát, và nghiệp ái là nặng nhất, có phải không quý vị? Nghiệp sát và nghiệp ái là nặng nhất. Tổ đức đã dạy, bể nghiệp mênh mang, khó đoạn không chi hơn là ái dục. Cõi trần mang mát, dễ phạm duy có là cái sắc sạch. Đó, tôi đã từng nghe một Phật tử ngoài Bắc Việt, ở miền Bắc Việt Nam thuật lại câu chuyện vì lâu quá, chỉ nhớ đại khái, quên mất tên họ địa chỉ của người trong cuộc. Phật tử ấy nói, có một vị sư viên là thầy giáo, vì tỉnh ngộ cảnh thế phù du nên lên núi tịnh tu. Trải một thời gian, vị sư được chư thần mách bảo, ông có duyên nợ 19 năm với một cô gái tên họ là Thế. Cô đó ở ngay ở chỗ Hà Nội 36 phố phường, ngay cái phố mà hàng chén đó, nó rõ luôn. Tuy đã tu hành không nên kết duyên là vợ chồng, nhưng phải xuống tại cái Hà Nội 36 phố phường, ông sẽ gặp cái duyên nợ. Tôi nói chứ là vì đông thần mách chậu biết ông còn một cái nợ nó phải trả thì ông mới thoát được. Rồi vị sư y lời xuống núi và đi tìm đến cái Hà Nội 36 phố phường, ngay cái chỗ cái phố mà nói đó. Quả nhiên gặp một cô tên họ đúng như chư thần đã bảo. Tìm ra tới cái phố đó hỏi phải có cái tô tên đó không. Tô đó là Dương Bích Thủy, là cổ sao sao là khá như vậy đó. Rồi sư phiên nhũ, tự nhiên cái cô đó vừa thấy ông sư trên núi xuống đất nước vậy mà tự nhiên á là cổ đi mua đồ, cổ cho rồi cái cổ thương luôn đó. Sư phiên nhũ dạy đạo cho cô, đã xong y theo thời hạn rồi lên núi, nhưng mà ông không có lấy nói tôi chư thần chư thánh trên núi báo cho biết tôi có nợ xuống đây, cho bây giờ tôi coi cô là trả cái nghiệp thì tình nghĩa thôi, chứ cô không lấy tôi làm chồng mà tôi cũng lấy cô, để cho hết cái nghiệp này tôi mới được giảng sanh. Đã xong trong vòng 10 năm ông cứ lui xuống cái thăm, cái tình nào cũng đi xuống thăm cô đó. Lúc lâm điệp cô ấy còn luyến luyến khóc lóc đòi tự tử. Rồi sư phải khuyên một thời gian sau mà cô đó mất cái nuôi, tức là coi như ông cũng trả được cái nghiệp đó. Nợ coi như là cái ông đã trả xong, nhưng mà ông còn vẫn được cái không có là ngã, tức là ông xuống để ông trả nghiệp. Và thì cái chuyện trả nghiệp này thì trích ra một cái chuyện bên Tàu mà quý vị biết là ngài Sa Môn An Thế Cao. Tại vì cái này giảm tới đây, người ta nói tại sao cái ông thầy này kỳ vậy, nghe tiên tri báo lại là đi không trắng mà còn lũ đau vô lãng quản lên nó tiêu sao. Nhưng mà cái chuyện này là ngài An Thế Cao là thái tử của nước An Túc. Cái nước An Túc là những cái dãy nước nằm giữa nước Ấn Độ và nước Trung Quốc. Thành ra ngài sau này ngài làm là một vị Tam Tạng Quốc Sư mà đời đường đó, An Thế Cao. Thì lúc ngài đầu tiên ngài phát sanh vào trong nước An Túc thì ngài làm thái tử, thì ngài tu được tới năm ngài 17 tuổi thì ngài chứng được túc mạng không, Ngài ngồi thiền, Ngài chứng được túc mạng thông, Ngài biết mình còn nợ hai người ở bên Tàu, hai người đời trước mình sát sanh. Thành ra Ngài mới xin vô cha, Ngài đã cho con đi du phương về bên Trung Quốc. Trên đường đi, Ngài biết được cái người đó là kẻ thù của Ngài, Ngài mới tới một cái làng, ngay đó là cái tỉnh Tứ Xuyên. Ngài tới tỉnh Tứ Xuyên xong á, thì ở trong đám đó nó có một cái đám đang ăn nhậu như vậy. Thì một cái tên kia nó bị Du Đảm đánh ruột chạy ra gặp Ngài. Thì Ngài chỉ đứng Ngài can thôi. Ngài can cái tên Du Đảm kia, chẳng hạn như Ngài đi tới đó thì trải nghiệm, thì thấy có một cái tên Mỹ Đen nó rượt một người Việt Nam. Thì Ngài chạy ra thì can, thì tên Mỹ Đen nó rút dao nó đâm thầy một dao, và cái gì đâm thằng kia, đâm thầy và thầy chết. Thầy chết xong thì cái thằng đó nó quảng hồn quá, nó bỏ nó chạy, cái thằng Du Đảm nó bỏ nó chạy. Thì Ngài chết xong thần thức Ngài trở về, Ngài tiếp tục nhập thai vô làm con của hoàng hậu vua của nước, nghĩa là An Tích nữa, làm lại lần thứ hai. Thì 17 năm sau, tức là mất một thời gian chết cái gì nữa, thì Ngài mới nói với phụ thân của Ngài là vị quốc sư của Ngài. Là vị quốc sư của Ngài, mà Ngài nói như thế này: kính bạch mẫu hậu và phụ vương, con còn một cái nghiệp đời trước cần phải trả, kỳ này con phải về Bắc Kinh, con trả một cái nợ sát đời trước. Nhưng mà phụ thân kiên trí thì con sẽ trở lại nữa. Thì ông vua ông xưa quá, lần trước con đi mười mấy năm con về, lần này nuôi cho con cực khổ, tới giờ này con rồi đi bỏ cha nữa, cho con đi. Nhưng mà ông biết trước, thấy lần trước ông trở lại tái sanh nữa mà. Thì Ngài đi tới đó, Ngài mới kiếm cái tên mà hôm trước ở Tứ Xuyên mà nó giết Ngài xong nó quảng nó trốn. Thì Ngài biết tới đâu Ngài có túc mệnh à. Thì lúc đó là nó đang ở ăn cốt ở trên một cái dù quê đó. Ngài mới lại đó thì nó thấy Ngài tướng tá ấy như cũ, chỉ có khác là bây giờ cái thằng đó nó già rồi. Lúc đó là nó khoảng 50, bây giờ nó là gần như là 77 tuổi. Nó 67 tuổi, tại 17 năm sau. Thì nó vô mà nó thấy Ngài giống quá thì nó tưởng con ma. Tự nhiên là nó thấy lại cái người giết á, ông tôi không phải ma đâu, ông yên chí đi, đời trước á là tôi lỡ cái mạng ông, đời này á tôi trở lại đây tôi nhờ ông làm chứng minh, tại vì tôi còn nợ một cái tên bán hàng ở Bắc Kinh nữa. Nhưng mà bây giờ tôi viết một cái giấy mà trước đó không phải tự nhiên mà ông giết tôi, mà tôi lấy tôi nạp mạng để trả lời trước. Do tôi biết nếu mà tôi không trả mạng ông cũng giết tôi, thành ra tôi tìm đến ông, và trong lúc ông giáp ra ông chém một cái người khách đi đường thì tôi đỡ cái dao đó. Rồi thành tích tôi trở lại về cái nước An Tích, tôi là con của ông vua, tôi là thái tử. Nhưng mà đời này tôi viết một tờ giấy, tại vì tôi biết cái người này rất hiền lành, họ tu hành chân chính lắm. Nhưng mà tôi mà tôi lại tôi trả nghiệp thì không khéo là hại người ta ở tù nữa. Thành ra bây giờ ông làm chứng, tôi sẽ viết lên một cái cuộc đời tôi như vậy á, và tôi lại đó nó sẽ giết tôi. Và ông chứng minh khi mà nó bị bắt trong công viện thì ông lấy cái dấu tay tôi lăn ngày nay, thì ông chinh cho hai lâu la để làm chứng cho mình ông cũng được, thì ông mới dẫn đi ba thằng lâu la để làm chứng. Bắt đầu mới dẫn Ngài đi lên Bắc Kinh. Thì trên đường đi sắp vô cổng thành, thì ngày xưa bên Tàu là cái cửa cổng thành nó có giờ nó mới mở cho vô. Quý vị nào đi biển cổng thành thì biết đó, không thể cho vô đâu. Thì có cái ông kia ông gánh, ông gánh đồ cho thái giám. Thái giám nó mua đồ và nó ra ngoài nó mua đồ, nó đi mua sắm hàng cho mấy cái bà cung nữ đó. Thì ông gánh một gánh rất là nặng, cái lòng gánh vậy thì Ngài đi deadline để theo lưng ông thái giám đi vô thành. Thì đi sau lưng nó thì nó gánh sao mà nó nặng quá, thì ở đằng trước này đó là nó để cái nặng thì cái lòng gánh tự nhiên nó bứt dây, nó bứt cái dây lòng gánh thì đương nhiên cái này nó nặng nó quật lên, nó quấn cái lòng gánh vô trúng ngay đầu Ngài chết tại chỗ. Thì chết xong cái ông già ông luôn lập cập, ông hiền lành lắm. Cái tên mà đời trước bị giết ấy, nó mới lấy cái giấy nó nói đây, cái vị này đã biết trước là đến trả mạng. Thì tôi không ngờ trả cái kiểu nào, tôi tưởng là cũng có người được ông đâm, mà không ngờ cái đòn gánh nó rút và đâm ngay cái đầu đứng chết lai này nè. Rồi đang gánh chết xong rồi thành tức Ngài nó trở lại vào lần thứ ba, cũng nhập vào trong đó. Ngài nhập vào trong đó thì lúc đó là coi như là bà hoàng hậu thì bà già bà mẹ của Ngài không có sanh được. Thì Ngài có mộng, Ngài nói đó là Ngài sẽ đầu thai vào cái cô mà quý phi mới chịu được kiếm cung, cô đó mới có 20 tuổi, và Ngài làm con của cô quý phi chứ không có bà mẹ trước. Thành ra mẹ nhớ được có hành hạ, sau này đẻ là mẹ đừng ganh tị con. Và Ngài trở lại sau này Ngài lớn lên tới 20, Ngài trở lại Trung Quốc, và Ngài trở thành ra là vị mà đời đường sa môn An Thế Ca. Các vị đó đã có tình nguyện, người ta trả, thấy không đó, tình nguyện trả nghiệp tới quý vị đó. Thành ra là ngày mà bà ngày mà vị từ xưa ngày xưa đó, ngày đi pháp đoàn ngày giảng đó, tu hành rồi là không có sợ được nhân quả chi phối, nhưng mà không, tu hành rồi không có che mờ được nhân quả, bằng chứng là các vị này họ biết trước họ là Phật cả đó quý vị. Còn bên kia mình ra thầy trò mình là người trong mắt thật, thầy thấy ai lợi lợi nợ là mình nổi sùng nổi điên, phải không? Còn thành ra người ta có tư nhãn là người ta còn kiếm đầu để cho trả nữa nhá. Thành ra quý vị hiểu dùm cái đó. Cho nên nhá, cho nên trên đường tu đâu biết ai là kẻ toàn, ta không nên tự mãn mà khinh thường người, bởi nghiệp trái của chúng ta rất nhiều, có khi đền trả hết lớp này là lại lớp khác. Nhiều vị xem giường rảnh răng không quan trái, nhưng chưa hẳn là không có, chỉ vì chưa đến thời tiết nhân duyên đền trả đó thôi. Muốn dứt quan thiên, ta phải an nhẫn sám hối và cố gắng tu hành để diệt trừ. Thi sĩ Nguyễn Du có lẽ là tin sâu về tiếp nghiệp báo của nhà Phật và sự cải tạo nhân quả của nhà Phật nên mới có câu: đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng cách lãnh trời gần trời xa, có trời mà cũng có ta, phải không ông Cầm? Lời này đã được nhiều bậc đạo cao đức trọng công nhận. Thế nào là tùy duyên hạnh? Hồi nãy thì đó là báo quán hạnh đó. Báo quán hạnh là các vị an tức cao, ngài sẵn sàng đi trả chú quán đó để cho mình trả lại. Thế nào là tùy duyên hạnh? Đây là nói sự an phận tùy duyên của người tu cảnh nào sống theo cảnh ấy. Như cảnh giàu sang, tùy theo giàu sang mà niệm Phật, và cảnh nghèo hèn, tùy theo cảnh nghèo hèn mà niệm Phật, cảnh mang rỡ, tùy theo mang rỡ, cảnh hoạn nạn, tùy theo hoạn nạn mà tu, cho đến cảnh thạnh, cảnh suy, cảnh họa, cảnh phước, cảnh đương, cảnh mất cũng đều như thế. An phận tùy duyên đây là giàu sang mà không tự đắc chưa căn, nghèo hèn hoạn nạn mà không buồn rầu thối chí. Tại sao thế? Vì tất cả cảnh thạnh suy quả phước đều như quyển không thật, chỉ từ nghiệp hiện lên một thời gian rồi diệt, có chi đáng tham luyến mà nản buồn. Khi xưa Đức Khổng Tử là một cái người không phải tu đạo Phật, là giáo chủ của đạo Nho, và đồ đệ bị giặc dây giữa nước Trần và nước Thái, thầy trò tiệc lương đã bảy ngày, sau ngày vẫn khải đờn tươi cười. Thầy Tử Tống hỏi: tại sao gặp hoàn cảnh sống chết không định ngài mà sư phụ vẫn còn vui cười được? Ngài đáp: việc gì ta đã cố gắng làm hết sức mà ta đã xảy ra như vậy là mạng trời, là nhân quả, buồn rầu thương khóc nào tới chi. Đức Khổng Tử có thể là bậc tri thiên mạng, luôn luôn bình tĩnh sáng suốt, không bị bối rối đổi thay trước mọi hoàn cảnh. Người tu nên như thế, phải xem ruộng vừa, nhà cửa, quyến thuộc, tài sản đều là duyên giả tạm, không gì nó mà quyến luyến, bận tâm mới có thể tiến lên đường giải thoát. Rồi cái thứ ba, sao gọi là xứng pháp hạnh? Pháp đây là chân như pháp, đối với người tu tịnh độ là niệm Phật tâm muội. Người tu thiền khi đi đứng nằm ngồi tâm phải hợp xứng với chân tâm, như nước hòa với sữa, tở hư không hợp với hư không. Người tu tịnh độ cũng thế, tâm lúc nào cũng trụ nơi câu niệm Phật. Nếu tạm thời không trụ nơi chánh định, tức đồng với người đã chết. Nhớ một cái, ngày ông quan ngày dạy, người đệ tử tu theo pháp môn tịnh độ mà không niệm Phật trong tâm thì chẳng khác nào một xác chết mà biết thở. Bởi không trụ được nơi chánh định, tức là bị trần cảnh đọt, bị trần cảnh đọt lôi cuốn thì pháp thân huệ mạng không còn. Cho nên người tu tịnh độ nếu thường trụ nơi câu niệm Phật, không cần la lớn lên mà trong tâm lúc nào cũng có câu niệm Phật thầm nho nhỏ, thì tâm địa lần lần sáng suốt, cảm thông với Phật chắc chắn sẽ được giảng sanh. Quý vị biết chữ Phật có nghĩa là gì không? Đây, đây là chữ Phật đây. Chữ Phật một bên nó là chữ gì? Chữ nhân. Và một bên nó là chữ Phật, Phật phủi. Thì ông Phật có nghĩa là con người mà đã phủi hết phiền não. Chữ Hán nó hay như vậy đó, chữ nhân một bên này, và một chữ đó là chữ Phật, chữ nhân là bên này nè, thấy chưa? Nhân mà phủi, người mà phủi hết bụi trần, phất hết bụi trần, phất hết tham sân si, người đó là Phật. Hiểu chưa một cái? Tối nay là người phủi hay là người người phủi hay là người chấp? người phủi thì là Phật, mà người cấp là chúng sanh. Đó, quý vị thấy một câu đó. Cho nên tâm hạnh của người tu là không cầu việc ác, hay cầu làm chúng sanh. Cái này là cái à làm. Hồi nãy thầy thuyết pháp trễ, thầy sẽ giờ. Cho nên tâm hạnh của người tu là không cầu việc ác, hay cầu làm chúng sanh, mà cũng không cầu điều thiện, hoặc cầu thành Phật. Có người hỏi, nếu niệm Phật không cầu giảng sanh, không cầu phước huệ viên mãn để thành Phật thì làm sao tu tiến? Đáp, bởi Phật là con người đã phủi hết phiền não, càng cầu lại càng xa càng hết. Càng cầu tức là đâu có phủi đâu, càng cầu tức là hốt vô. Vì thế kinh Pháp Hoa nói, giả sử có vô số bậc thanh văn duyên giác cho đến hàng bất thối Bồ Tát, trong vô lượng kiếp suy nghĩ tìm cầu cũng không thấy hiểu được Phật trí của Phật. Vì thế ông này mà tìm cầu tức là ông hốt vô rồi, mà chuyển Phật có nghĩa là một cái bộ chuyển nhân, là người mà phủi bỏ. Còn cầu là không phải là cầu Phật, mà cầu hốt vô là chúng sanh. Hả, còn cầu là chữ Phật, là chữ nhân đứng với chữ thâu, mà chữ thâu vô tức là chúng sanh. Về sự bản sanh thì lối cầu của người tu là cầu mà không cầu, không cầu mà cầu. Sự ứng dụng ấy như mặt gương sáng trong, khi hình đến thì chiếu soi, hình đi thì lặng yên rộng suốt. Giả sử thấy biết tìm cầu thì lạc vào trong vọng tưởng, không thấy biết tìm cầu thì khác nào đồ gỗ đá vô trí. Nói rộng ra, hạnh vô sở cầu đây gồm cả ba môn: không, vô tướng, vô nguyện. Vậy nếu người tu giữ được bốn hạnh của Đức Đạt Ma Sư Tổ thì có thể bình thản trước mọi chướng duyên của cuộc đời. Rồi thêm một cách nữa, cách giữ vững tâm không cho thối chuyển. Trong cái luận niệm Bảo Dương Tam Muội có thuyết minh về thập bát cầu hạnh, nghĩa là mười hạnh không cầu. Trong luận niệm Phật Bảo Dương Tam Muội, quý vị đều biết, để phá 10 điều chướng ngại lớn, 10 điều chướng ngại này gồm giết tất cả các chướng ngại ở trong cõi ta bà. Cho nên nếu nắm giữ 10 chướng hạnh không cầu đây thì tất cả chướng ngại đều phải tiêu tan. Hồi nãy tôi nói cái không cầu này là không cầu của Đức Đạt Ma, là phải để ý không cầu này. Thứ nhất là không cầu thân không đau bệnh, vì không đau bệnh thì tham dục dễ sanh, tham dục sanh thì phá giới thối đạo. Thứ hai là cuộc đời không cầu không hoạn nạn, đời không hoạn nạn thì kiêu sa dễ khởi, khi lòng kiêu mạn sa hoa khởi lên sẽ khinh dễ đè lên tất cả mọi người. Thứ ba, tu tâm không cầu không chướng ngại, tâm không chướng ngại thì sự học sẽ không được vượt bậc, học không được vượt bậc thì có lỗi chưa được mà cho đã chứng. Thứ tư, lập hạnh không cầu không bị ma chướng, hạnh không ma chướng thì sức thể nguyện không bền chắc, nguyện không bền chắc thì có lỗi chưa chứng mà cho mình đã chứng. Thứ năm, muôn sự không cầu dễ thành, sự dễ thành thì sanh niệm kinh lợi. Chùa mình mà lập ra cái gì nó cũng dễ dàng xuôi chiều bắt mái, thì đi tới đâu chắc là ban thụ mình ban bo director với thầy trò mình sẽ đạp ba cái con gà con vịt nó chết hết rồi, thấy không? Chứ đâu có đi phóng sanh. Niệm khinh lờn sanh tất mang tội tự đắc, cho nên mình đủ đức hạnh tài năng. Thứ sáu, giao hảo không cầu mình được lợi, mình được lợi ích thì thường là mất đạo nghĩa. Hả, mình được lợi thì người ta được cái gì? Người ta được hại, đạo nghĩa hư mất, tất chỉ thấy lỗi của người. Thứ bảy, đối với người không cầu được sự thượng thảo, người thượng thảo thì mình dễ tự kiêu, và lòng đã kiêu căng tất chỉ thấy phần phải thuộc về mình. Thứ tám, làm ơn không cầu báo đáp, cầu báo đáp thì không thì còn có chỗ tính toán, đã có tính toán tất còn có tham lợi phe danh thì đâu phải gọi là bố thí làm ơn phá lá mật. Thứ chín, thấy lợi không cầu được mình, cầu được phần mình thì lòng si nổi động, lòng si nổi dậy tất sẽ bị mối lợi làm nhơ tiêu hủy thanh danh. Thứ mười, bị quan ức không cầu biện minh, cầu biện minh thì lòng nhơn ngã chưa dứt, tâm nhân ngã thị phi chưa dứt, tất mối oán hận từ đây nó sẽ sanh ra nhiều. Suy qua các điểm trên, ta thấy cuộc đời đầy chướng ngại mà có thể khái quát trong 10 điều. Thứ nhất, thân đau bệnh. Thứ hai, gặp hoạn nạn. Thứ ba, sự tu học bị ngăn trở. Thứ tư, khi lập hạnh bị ma chướng phá. Thứ năm môn sự thất bại. Thứ sáu bạn bè phản phúc lãnh đạm. Thứ bảy nhiều kẻ chống đối. Thứ tám làm ơn mắc quá. Thứ chín người mua kiếm lợi danh. Thứ mười chịu nổi oan ức. Chùa mình lãnh hầu như 9/10, thấy không? Vậy là nên chúc mừng đi. Trong này 10 điều là đủ hết nè. Bệnh thì Phật tử mình hết thầy bệnh tới trò bệnh. Gặp hoạn nạn thì người này gặp nạn tới người kia gặp nạn. Hết bên hội tế cầu thang thì tới người khác té xe. Nó đủ thứ hết á. Rồi tu học thì tôi hết người thì bị ngăn trở tới người khác bị ngăn trở. Rồi trong này cũng bị ma trước. Rồi môn sự thất bại. Bạn bè phản phúc cũng lãnh đủ. Nhiều kẻ chống đối. Rồi làm ơn mất quán. Rồi chịu nổi quan ức. Chùa mình lãnh hầu như là 9/10 là khá lắm rồi. Còn thiếu điểm nữa thôi à. Nè. Trong 10 điều này, Lệnh Bảo Dương Tam Muội đã dùng 10 hạnh không cầu. Không cầu là không cầu 10 cái điều này để phá trừ. Nhưng mà nhớ cầu giảng sanh là phải cầu nha. 10 cái cầu này không cầu, nhưng mà cầu giảng sanh là phải cầu đó. Nè, trong này để nói nghe thầy hôm nay nói điều này, không cầu giảng sanh là không có được. Nè. Thế thì trong phước nó có quả, trong quả nó có phước. Hả? Nếu không bị thì tha xưa kiệm thì lâu nay mình đâu biết mình có cái xua nó nằm chờ giờ trước mắt. Có phải không? Yeah. À, trong thông thì có ngại, trong ngại thì có thông. Vì hiểu lẽ này nên các bậc tu hành khi xưa đã dùng sự chướng ngại làm duyên tiến đạo. Tiên đức có bảo, nếu không bị người làm xúc não, tất đạo quả của mình khó thành tựu. Bởi sự khinh quỷ chửi mắng, giá quả du quan và mọi chướng ngại khác là cái canh, cái thước để đo lường đạo lực của thầy và trò chúng ta. Nếu gặp những chướng duyên đó mà vẫn an nhiên tự tại, vẫn ngày ba bữa uống bò, tối 3 lần 10 quãng, năm thì bánh điên thì 6 loại chè, chè xôi nước, chè 5 màu, chè bà ba, chè hộp bột bán, nghĩa là không thiếu món nào hết. Thì thầy trò chúng ta này trước cũng vậy mà sau cũng vậy à, chủ nhật cũng 5-10 món mà chè cũng 7-8 loại. Yeah. Nếu gặp những chướng duyên đó mà vẫn nhẫn nại an nhiên được, tất chứng tỏ người ấy đã tu tiến đến mức khá cao. Bằng chẳng được thế, làm sao đo lường được mức tiến tu của thầy trò chùa Tầm Nguyên. Thật ra không phải người tu mong cầu, nói thì chứ đừng có giá nha, đừng giá nặng cũng mệt lắm nha. Thật ra đừng có nghe như vậy là tối về xin Phật Quan Âm cho chùa thiên chứng ngại thì thầy cũng sợ lắm đó, thầy giao cho Minh Châu à. Minh Châu thì 3 năm nữa nó mới vô đây, nó lãnh cái nợ đây. Mà đừng có cầu nha, nói gì cho nó đến thì đỡ chứ đừng có cầu. Mà vì đường đạo đầy nỗi bất chắc khó khăn, nên cần luôn luôn cảnh giác đặt mình trước mặt nỗi chúng duyên, để khi lâm cảnh vẫn an nhiên không rối động. Mà Diệu Hiệp Đại Sư bảo, 10 hạnh trên duy người trí huệ cùng tâm mới áp dụng nổi. Nếu biết soi sát giác ngộ, giữ vững 10 điều này, thì đi vào cảnh giới ma không bị ma làm thối chuyển. Dù cho ở trong cảnh sắc, sắc đẹp, thinh là âm thanh, danh lợi, thương ghét, thị phi, hạnh si, được mất, vẫn được an nhiên tự tại. Cho nên nếu không biết thì tất cả sự tốt đẹp thuận lợi có thể thành duyên chướng đạo, nhưng xét thấu tất cả bệnh khổ cùng ma chướng đều giả dối không thật, tất nó cũng không làm chi được. Đối với 10 điều trên, lối sử dụng của Phật Tí là: 1. Lấy bệnh khổ làm thuốc hay. 2. Lấy bệnh hoạn nạn làm giải thoát. 3. Lấy chướng ngại làm tiêu dao tự tại. 4. Lấy các ma làm bản pháp. 5. Lấy việc khó làm an vui. 6. Lấy bạn xấu làm tri kỷ. 7. Lấy kẻ nghịch làm vượt qua. 8. Lấy sự quên ơn bạc nghĩa như là đôi dép đất. 9. Lấy thanh đạm làm giàu sang. 10. Lấy sự quan ức làm duyên tiến đạo. Xem trên đây là rõ sự hay dở vẫn còn tiềm tâm của người tu tịnh độ. Người mới tu rất sợ chướng duyên, bậc tu lâu có khi lại muốn thử đương đầu với chướng cảnh. Xin dựng là thuật lại cái chuyện người xưa để quý vị học. Thở xưa ngài Thần Quang, Thần Quang tức là gì? Là Huệ Khả, là nhị tổ của Thiền Tông. Sau khi đắc pháp với tổ Đạt Ma, liền dấn thân đi làm mướn, như mướn củi, giã gạo, hoặc gác cửa cho người, hoặc giặt đồ, hoặc gánh phân, làm phu quân giác ở bến tàu. Có kẻ đến hỏi ngài là bậc được kế truyền tổ vị, sao lại thắt mình đi làm những việc tầm thường như thế? Ngài đáp: ta muốn hàng phục cái tâm ngã mạn của ta, chẳng phải chỗ ông hiểu biết. Lại một vị tiên tên là Lưu Trường Sanh, sau khi đơn thần xuất thần bay lên chỗ bà Diêu Tỳ Kim Mẫu, thấy chư tiên nữ dung nhan cực kỳ xinh đẹp, khó tả khó quạ, chắc đẹp hơn mấy đại chùa mình quá ha. Kim Mẫu nói rằng: ngươi tuy thành đạo mà niệm sắc ái chưa tiêu, làm sao xứng đáng liệt vào hàng tiên phẩm. Trường Sanh hổ thẹn, trở xuống cõi nhân gian, dùng phép điểm đá quá vàng, vào chỗ Lầu Xanh mướn 5-7 cô dâm nữ đẹp nhất cùng nhau chung sống. Trong 2 năm trời, ông nằm gần các cô dâm nữ lọ thể để luyện trừ niệm sắc dục. Khi xét thấy mình tâm đã bất động, ông bảo các cô ấy làm bánh, rồi để bánh trên bụng, dẫn lửa đơn điền nước chính, đem đại các cô, nói đạo khai ngộ xong, cho các cô giác ngộ xong mới cởi mây bay về cõi của Diêu Kỳ Thánh Mẫu, để so sánh về các hạnh tu. Xin kể tiếp thêm đại kiện. Một sư cô nọ muốn dứt trừ lỗi lầm, nguyện kết thất và tỉnh khẩu trong 3 tháng. Buổi chiều kia, sư cô đang ngồi bên cửa lần chuỗi niệm Phật A-di-đà. Có ông đạo, tức là một chú tiểu, họ sa di không thấy, liền nói chuyện với người bạn, bảo cô nhiều nghiệp, nhiều tánh xấu. Cô nghe nóng giận đó, nhưng vẫn làm thinh tiếp tục niệm Phật. Chú đạo này là tiếp tục chọc, cô này tu hú, ngồi niệm đó với chữ thầy, chữ tổ, cô vẫn dằn được. Lát sau, ông đạo lại bảo, tôi nhìn thấy cô này lấy một ông sư bên hàng số. Cô giận quá, nhìn không được, nói lớn tiếng: huynh nói xấu tôi, ai tôi lấy ai, xác nhận lại, chứ không tôi không bỏ qua vụ này đâu. Ông đạo cả cười đáp: đó là tôi thử cô có nhập thất tịnh khẩu được hay không. Cô đã nguyện tịnh khẩu sao lại còn nói chuyện đó. Vả lại tịnh khẩu là cốt để tịnh tâm, mà cô tịnh tâm không được thì tịnh khẩu có ích gì. Sư cô ấy nghe xong chợt tỉnh ngộ, hổ thẹn và làm tức. Một độ nọ, tôi lúc tôi còn sa di, tôi về Phật học viện Huệ Nghiêm gặp ngài chủ tọa chùa Thiền Lâm. Trong khi đàm đạo, ngài thuật chuyện rằng trước kia ở Hoài Trung có một vị sư tu thiền khá công phu, mỗi lần có thể ngồi lâu đến 6-7 giờ. Có lẽ muốn dứt trừ nhiễm duyên sư thường tán lãnh người nữ, thậm chí cô nào đến viếng chùa rồi về, ông cũng xách nước, lấy khăn, lấy đồ chùi rửa chỗ cô ấy ngồi thật kỹ. Thời gian sau, sư đến ở chùa Thập Tháp tại Bình Định. Một buổi sáng đang khi tọa thiền trong liêu, sư bỗng la lên và chạy ra ngoài. Hòa thượng Thập Tháp trụ chùa, trụ trì chùa Bình Định hỏi lý do, sư đáp: tôi đang tham thiền, bỗng thấy một người nữ xinh đẹp đến ôm cổ. Nói xong chiều lại, sư mệt mỏi nằm bệnh, gọi hòa thượng Thập Tháp vào bảo: ngài phải làm sao cưới gấp cho tôi một cô vợ đẹp như cô tiên đó, bằng không bắt đầu từ chiều nay tôi sẽ tịch thực cho đến chết. Cụ Phật Tháp cho gọi một bà Phật tử tín cẩn đến bàn luận. Bà ấy bảo: để con về nhà gọi đứa tớ gái của con, bảo nó giả giờ chịu lấy sư để dụ sư ăn cháo cho mặn rồi sẽ hay. Sáng hôm sau, hòa thượng đưa cô tớ gái vào nhà bảo: tôi đã bàn định xong, có cô gái này ưng chịu làm vợ của ngài đây. Nghe xong, sư mở mắt ra nhìn, nắm tay cô gái vuốt ve một hồi rồi nói: phải đêm sớm vài năm còn đỡ, giờ này tôi già quá đen rồi, tôi ủ quá đi. Nói xong và ngày chết. Mà ngày tu thiền ngồi lần 6-7 ngày luôn đó, cái nghiệp nó đến như thế. Trong 2 giai đoạn trên, ta thấy sư cô nọ muốn phá phiền não xong chỉ theo hình thức mà tịnh khẩu, còn ngài thần quan biết tất cả phiền não đều không vào cõi gốc là do nơi tâm chấp ngã, nên mới giả làm kẻ để mà gánh phân hút rác, bị người say mắng để xem tâm nhân ngã thị phi có còn động chăng đó. Và vị tiên Lưu Trường Sanh muốn diệt niệm sắc ái, dám dõng mảnh đi ngay đến chỗ nữ sắc Lầu Xanh mà phá ái. Vị sư kia bởi chưa hiểu sắc là không, quá kiêng sợ nữ sắc, gặp Phật tử nữ vào ngồi trong chùa thì lấy khăn chùi cho đã vậy, nhưng mà rồi ổng lại dính vô. Thấy chưa? Nhớ lại hồi năm 1960, có các Phật tử đem tờ báo tiếng chuông đến, chỉ hình nhà sư Nhật Bản bắt tay một nữ ký giả lộ thể, chỉ còn mặc chiếc quần nhỏ, và phê bình lối tu tân thời trái với đạo lý của các tân tăng Nhật Bổn. Lúc đó một vị hòa thượng giải thích: chớ hiểu lầm, đó là lối niệm tâm của các thiền sư Nhật Bản để xem mình đối với nữ sắc còn động chăng. Nếu được như bất động, họ sẽ trở về tu lại. Vị sư này cũng đã thiền định đến mức khá cao rồi mới dám làm như thế. để kết luận bậc trí lực chẳng những không ngại chứng duyên mà còn mượn chứng duyên để tu tiến. Các vị ấy không còn chấp nơi hình thức, vì hình thức chỉ là phương tiện mà nội tâm mới là cứu cánh. Thời pháp này nó còn dài lắm, thì giảng phải một văn nữa. Thì thầy giới thiệu sơ, lần sau khi mà giả sử mình có một người bạn trong này tầm bản thân, thì chúng ta phải làm cái gì để cứu họ, mà khi niệm niệm Phật chúng ta phải thay phiên niệm như thế nào, rồi đàm tràm như thế nào, thì khi đến hộ niệm nên đến mỏ hay đánh khắm, đúng quý vị, khi hộ niệm đến mỏ hay đánh khắm, ai nói đánh khắm dữ thiện? Thật ra cái tiếng mỏ nó được lắm, tiếng khắm nó là nó thanh tao, làm người ta dễ. Rồi khi niệm Phật á, vô đó không được niệm chậm, niệm chậm làm người ta nó không trầm, niệm nhanh người làm tán loạn, niệm sao mà cho rõ ràng. Rồi cái người mà còn nghe được á thì còn đứng niệm, mà niệm mà nghe không được ấy, có một người quỳ kê lên lỗ tai mà niệm đó, thì cái gì có thể cứu được. Thì hy vọng cái tuần sau cái cuốn mà phim mà gửi một cái cảnh cái gì đó bị bản thân mà nguyên cái hội mà người ta làm hội niệm dần trong 19 ngày thì cái gì cái bản sanh mà thấy Phật mà ổng la lên luôn, mà ổng vui lắm. Thì thầy hy vọng đem lại đây để cho quý vị phát tâm, hy vọng rằng trong đây chúng ta không có ai bị cảm nghiệm đó, nhưng mà tuần sau thầy sẽ nói về cái dự bị lâm chung cho người tu tịnh độ bị bán thân bất tội mà được tản sanh. Bây giờ hết rồi, thầy mời quý vị chắp tay để hồi hướng, rồi tuần sau nghe tiếp một cái văn nữa. Quyền đem tâm đức này diệu niệm, nhưng mà đừng có nghe thầy giảng vậy là suốt ngày giá cho thầy cả chùa đồng viên bị kiêm nạn là không có được, nghe không? Không. Dạ, anh có rồi thầy. Dạ, yeah, cô nghe tôi giảng là chùa tôi không có sợ chứng duyên 10 được 9 cái là cô làm cầu cho đủ 10 cái thì chịu không nổi đâu. Dạ, có rồi thầy. Bữa nay nghe được mấy vị? Dạ, nay được 4 vị đó thầy, nhưng mà quý vị cái mới vừa đi về chùa Đức Duyên rồi thầy. Dạ, không sao. Rồi, cô nghe rõ không? Bữa nay nghe rõ không? Rõ lắm á thầy. Dạ. Yeah.